Mạc Vô Kỷ thấy đạo nhân ảnh này vọt vào trong hỗn độn linh nhãn, tự nhiên cũng vậy không chút do dự đi theo vọt đi xuống. Hướng đi xuống là Khôn Uẩn, hỗn độn linh nhãn trì thời khắc này quy tắc đã rõ ràng.